Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, đệ 1390 chương thân thế hoài nghi. 97, sao, không cần, một cái nghiêm khắc thanh âm đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy nguyên bản rời đi quan phong giống mị ảnh giống nhau. Lóe lại đây, duỗi tay đem Dương Tử Mi trên tay Lam Mang Tinh cướp đi. Sadako đồng mắt rụt rụt, trở nên sâu thẳm ám hắc, giống như hắc động giống nhau, giống có thể cắn nuốt hết thảy. Bất quá, kia mặt sâu thẳm ám hắc chỉ là một chốc kia, thực mau khôi phục bình tĩnh. Nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn Quan Phong. Quan Phong không có xem nàng, mà là mang theo trách cứ ngữ khí đối Dương Tử Mi nói: chẳng lẽ ngươi quên ta là như thế nào dặn dò ngươi? Không quên. Dương Tử Mi cúi đầu tới, không dám nhìn thẳng Quan Phong kia trách cứ đôi mắt. Vậy ngươi còn muốn đem cái này cho nàng? Ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ hối hận? Quan Phong nói xong, đem Lam Mang Tinh một lần nữa đưa trả cho nàng. Nếu ta nói, thứ này còn cùng sư phụ ngươi có quan hệ, ta tin tưởng, ngươi liền sẽ không như vậy tùy tiện. Dương Tử Mi ngẩng đầu lạp, nghi hoặc hỏi, này như thế nào cùng sư phụ ta có quan hệ? Có quan hệ, ngươi tàng hảo. Quan Phong nhìn nàng đem Lam Mang Tinh thu hồi nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Phương nói, đến nỗi là cái gì quan hệ? Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Tóm lại, thứ này không thể cho nàng. Nghe nói cùng sư phụ có quan hệ, Dương Tử Mi tự nhiên là sẽ không lại nghĩ đem Lam Mang Tinh cấp Sadako. Nàng gật gật đầu. Quan Phong nhìn thoáng qua Sadako, lại lần nữa nhanh chóng rời đi. Thực xin lỗi Sadako, cái này ta không thể cho ngươi. Ngươi cũng biết, sư phụ với ta mà nói là so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Dương Tử Mi lược hiện áy náy đối Sadako nói. Sadako cười cười, không có việc gì, ta không cần. Nhưng là Sadako, nếu ngươi được đến này Lam Mang Tinh, ngươi sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Dương Tử Mi hy vọng Sadako có thể nói cho nàng cái này đáp án. Sadako lắc đầu, không biết, chỉ biết là ta khả năng sẽ từ giữa hấp thụ càng nhiều năng lượng, có lẽ sẽ làm ta trở nên cùng ngươi càng ngày càng giống. Dương Tử Mi tâm đánh cái đốn. Vậy ngươi nguyện ý như vậy biến hóa sao? Trước kia ta cảm thấy thật cao hứng, có thể trở nên cùng ngươi càng ngày càng giống, năng lực càng ngày càng cường. Hiện tại, ta không cần, bởi vì ngươi sẽ không cao hứng. Sadako nhìn nàng nói. Chủ nhân, về sau không cần đem nó lấy ra tới cho ta. Ta khả năng sẽ ngăn cản không được dụ hoặc ân. Dương Tử Mi thiệt tình cảm thấy cao hứng. Sadako vẫn là Sadako, không hề là cái kia nàng cảm giác thần bí bất ân. Muốn đề phòng người. Muốn đề phòng người bên cạnh, thật là một loại thống khổ. Hy vọng loại này thống khổ có thể vĩnh viễn buông xuống. Lúc này, Tưởng Tử Lương cũng đi tới. Hiện tại hắn cũng không có xuyên quân phục, mà là ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, màu đen quần jean, màu đen mã đinh ủng. Thực khốc rất xoái khí mà chiều Dương Tử Mi kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sư phụ sớm, Dương Tử Mi nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hôm nay rất xoái, Tưởng Tử Lương mặt hơi lược hiện ngượng ngùng đỏ hồng. Ánh mắt liếc hướng về phía một bên Sadako. Sadako chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sadako tiểu thư hảo. Tưởng Tử Lương lại hướng nàng kính cái lễ, kia ánh mắt không chút nào che giấu mà dừng lại ở Sadako trên mặt. Kia trong đó cực nóng rát mà, Sadako cảm giác được hắn nóng bỏng, hơi hơi xoay mặt, không xem hắn, mà là đối Dương Tử Mi nói, chủ nhân, ta đi rồi, còn có bữa sáng phải làm mani tốt. Dương Tử Mi gật gật đầu, Tưởng Tử Lương cực nóng ánh mắt, vẫn luôn đuổi theo Sadako kia rời đi bóng dáng. Ngươi thực thích Sadako? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Là, sư phụ, Tưởng Tử Lương không có phủ nhận. Nếu Sadako cùng người bình thường không giống nhau, ngươi có phải hay không còn muốn thích nàng? Vô luận, nàng là cái gì? Ta đều thích. Tưởng Tử Lương gật đầu nói, vẻ mặt kiên quyết. Sao sao sao sao, hết chương.